Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1358 Ngọc Phiến. Áo giáp, kia hậu lương cùng danh chính chậm rãi thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy sơn trước quảng trường phía trên chỉ còn lại có Giang Nam Như một phương nhân mã. Đãi thấy kia Giang Nam Như chậm rãi quay đầu lại, nhìn phía sau một đám tinh binh hãn tướng. Trong lòng lại là cực kỳ vui mừng, kia Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Hôm nay có thể như thế dễ dàng hoàn thành đàm phán. Một là thực lực của chính mình, nhị là chính mình này đó thủ hạ. Chỉ thấy nàng hướng về mọi người chậm rãi gật đầu, xoay người về tới huyết sơn. Giang Nam Như không có tại ngoại giới dừng lại, mà là bay nhanh về tới bế quan nhà tranh bên trong. Gần là ở bên ngoài nhìn thoáng qua, Giang Nam Như trong lòng đã là có so đo. Kia cửu U Huyền Minh Khải hiển nhiên là cùng kia hạt châu có quan hệ. Chẳng qua, lúc này Giang Nam Như trong tay đã không có dư thừa hạt châu. Bởi vậy muốn biết rõ ràng hai người phía trước liên hệ, nhất định phải muốn một lần nữa luyện chế ra hạt châu tới, nghĩ đến đây. Nhưng thấy Giang Nam Như ở nhà tranh bên trong khoanh chân mà ngồi, chậm rãi ngồi xuống, kia Giang Nam Như ở nhà tranh bên trong tu luyện lâu rồi. Ở kia nhà tranh bên trong cư nhiên ẩn ẩn có thể thấy được một đoàn màu xanh lục. Kia màu xanh lục buồn bực, liền giống như là dương mà xanh hóa giống nhau. Kia Giang Nam Như tại chỗ ngừng lại hồi lâu, mới đưa chung quanh đồ vật toàn bộ đều thấy rõ, chỉ thấy Giang Nam Như đem đôi tay ở hai đầu gối phía trước chậm rãi rũ xuống. Đôi tay kia rũ xuống nháy mắt, tức khắc ở trên hư không bên trong một dẫn, đem một cổ tử linh chi khí chậm rãi nạp vào đôi tay chi gian. Tiếp theo, nhưng thấy kia cổ tử linh hơi thở chậm rãi thẩm thấu tới rồi Giang Nam Như thân thể bên trong. Cuối cùng đã không có bóng dáng. Đãi kia tử linh chi khí nhập thể, Giang Nam Như thần sắc liền biến hóa ngưng trọng lên. Nhưng thấy nàng mày đẹp hơi hơi túc động, rốt cuộc khôi phục yên lặng, qua hồi lâu mới thấy Giang Nam Như chậm rãi mở to mắt. Nhưng thấy này hơi hơi dùng sức, lòng bàn tay bên trong đột nhiên trống rỗng xuất hiện một viên nho nhỏ hạt. Kia hạt vừa ra, giống như là một cái cát bụi giống nhau, tồn tại với Giang Nam Như lòng bàn tay. Lại xem Giang Nam Như, lại là đem bàn tay hơi hơi nắm chặt khởi. Sau đó đem kia viên hạt giơ lên chính mình trước mặt ân. Không tồi, chính là loại cảm giác này. Giang Nam Như đem kia hạt giơ lên trước mặt, trong lòng lại là mặc niệm nói, kia hạt ở Giang Nam Như trước mặt đột nhiên bay lên trời. Dường như là trống rỗng bay vút lên lên giống nhau. Nguyên lai, là Giang Nam Như đem kia hạt dùng linh lực thao tác, mới có thể ở giữa không trung đều có qua lại di động uống. Giang Nam Như trong miệng nhẹ nhàng phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhưng thấy kia hạt đột nhiên hóa hình, hóa thành giống như là một mảnh ngọc phiến giống nhau. Chẳng qua kia hạt thể tích cực tiểu, kể từ đó, kia ngọc phiến liền có vẻ cực kỳ đơn bạc. Tuy là như thế, Giang Nam Như vẫn là trong lòng đại hỉ. Nguyên lai, kia ngọc phiến như thế, lại đúng là kia cửu U Huyền Minh Khải thượng cảm giác. Giang Nam Như đột nhiên thở dài một tiếng, đem kia giữa không trung trôi nổi ngọc phiến vừa thu lại, trong miệng lẩm bẩm nói, chung quy là không được. Ai, nguyên lai, kia hạt biến thành ngọc phiến tuy rằng nhìn như cùng cửu U Huyền Minh Khải tương đồng, kỳ thật lại là bằng không. Kia cửu U Huyền Minh Khải tuy rằng cùng hạt bản chất tương đồng, lại kém nhất mấu chốt một bước khí hình chế tạo, liền giống như là bình thường áo giáp cùng thiết phiến giống nhau. Hai người tài liệu tuy là tương đồng, lại vẫn là yêu cầu tương đương thuần thục thủ pháp đem kia thiết phiến chế tạo trở thành áo giáp. Mà lúc này, Giang Nam Như sở khiếm khuyết, đúng là loại này chế tạo trở thành áo giáp năng lực. Hết chương.